Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con một Phật tử Biên Hòa xin cúi đầu đảnh lễ sư ông. Gia đình con đã nghe sư ông giảng nên cố gắng nhớ lời dạy sư ông, cứ xin sư ông chỉ dạy con. Xin hỏi ông bạn con mới lâm chung ngày 4 tháng 8 âm lịch, con và các con niệm Phật A Di Đà vì lúc còn sống ông rất thích niệm về A Di Đà. Ông hỏi con mấy giờ, con trả lời rằng 11 giờ đến 3 giờ sáng ông mới đi. Như vậy ông có được thác sanh liền chưa? Vì lúc mệt ông vẫn còn nhớ niệm Phật. Thì câu hỏi này hỏi cái ông niệm Phật rồi khi ông gần nhắm mắt mà ông vẫn còn tỉnh để mà niệm Phật, hỏi vậy ông có đi theo Phật liền chưa? Thì nếu mà trả lời hết sức thật thà đó thì tôi nói rằng tôi nào có thấy ông đi đâu. Nó là hết sức thật thà. Nếu tôi thấy thì tôi mới trả lời dứt khoát: ông có đi theo Phật liền chưa? Bây giờ tôi không thấy gì hết, hỏi tôi thì tôi trả lời sao? Mà bây giờ nếu có trả lời thì gọi là trả lời suy lý mà trả lời, chứ còn không phải là thật thà. Nếu suy lý trả lời thì khi mình lâm chung mà tâm mình hướng về đâu thì theo Phật dạy, thì theo đó mà nó tiến tới. Vì tâm mình hướng về chỗ nào thì đó là cái nghiệp của mình, nó thuần về hướng đó thì nó sẽ đi hướng đó. Còn nếu mà không có chỗ hướng thì nó đi cái khác. Thì như vậy nếu ông này ông chỉ nhớ Phật mà không có nhớ ai khác thì có lẽ ông đi theo Phật, có lẽ thôi chứ đừng nói tôi khẳng định. Cái gì thấy mới dám nói khẳng định, không thấy mà nói thì đó là võ đoán rồi. Câu hỏi thứ hai: mẹ con già lúc còn sống chưa lẫn hay niệm Phật thường, nhưng về sau bị lẫn không biết gì nên không còn niệm Phật nữa. Vậy khi mất bà có về được cảnh giới trên không? Con cúi xin đầu đảnh lễ sư ông. Đây, trong nhà Phật tôi thường dạy có hai trường hợp mà Phật gọi là cái nghiệp cận tử và cái nghiệp tích lũy. Cận tử là cái nghiệp mà gần khi chết, còn nghiệp tích lũy là chứa nhóm nhiều năm, nhiều tháng. Nhiều năm, nhiều tháng mình tích lũy cái gì thì khi mình chết thì cái đó nó hiện ra. Cho nên có một lần Ngài Mahanam hỏi Phật, nói: Bạch Thế Tôn, như con hàng ngày con thọ trì năm giới, rồi con tiến tu thập thiện, con làm những điều lành. Bạch Thế Tôn, như vậy con ra đường lỡ xe đụng chết thì lúc đó con đi đâu? Đó thì Phật liền đưa cái tay, Phật nói như cái cây nó nghiêng vậy, bây giờ ông cưa thì nó ngã ở đâu? Nghiêng chiều nào thì cưa nó ngã chiều ấy, như gì thấy không? Không nghiêng hời hết. Nếu mà hàng ngày mình sống mình làm điều lành, điều phải, làm những điều phước đức thì bất thần có một sự cố xảy ra mình chết, lúc đó không có tỉnh táo, không có nhớ, nhưng mà cái nghiệp cũ mình đã tích lũy thì nó cũng theo đó nó đi, không có sao hết. Đó là trả lời cho Phật tử này biết. Nếu mà hiện tại lúc bà khỏe mạnh, bà vẫn niệm Phật, vẫn làm lành, mà sao già lẫn quên thì có chết thì cái nghiệp cũ nó sẽ giúp bà để mà tỉnh, chứ không sao hết. Đừng có sợ.